Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1555, chương 538, tranh. Tần Phong ca ca, đây là cái gì a? Xích Yên Nhi đôi mắt đẹp bên trong cũng có được hiếu kỳ. Lấy nàng cấp 2 thần tôn tu vi, thế mà nhìn không thấu kia quả trứng màu đen nội bộ. Chỉ có thể cảm nhận được nơi đó có một đoàn yếu ớt sinh cơ. Tần Phong lung lay đầu. Hắn chỉ có thể thông qua linh hồn lực nhìn ra thổ liệu ở giữa có bảo bối gì. Nhưng lại không cách nào cụ thể đoán ra được kia đến tột cùng là cái gì đồ vật. Ta đi thử một chút. Cược đình ở giữa, có nhất định thần tôn cấp bậc cường giả tự đề cử mình. Sau đó thôi động chuẩn thần tôn cấp cái khác pháp lực oanh kích kia quả trứng màu đen. Phải đem kia quả trứng màu đen cho mở ra. Bất quá ở kia chuẩn thần tôn cường giả động thủ về sau. Liền vậy thất vọng mà về. Bởi vì cho dù là chuẩn thần tôn cấp cái khác lực lượng, cũng đều không cách nào tổn thương đến cái này một cái quả trứng màu đen. Một màn này rơi vào chung quanh những người kia trong mắt. Nhấc lên rồi một hồi xôn xao, liền chuẩn thần tôn đều không thể dung chuyển đồ vật. Đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại là một loại đặc thù chí tôn khí? Có người ngờ vực vô căn cứ nói, bình thường chất liệu căn bản là không thể thừa nhận chuẩn thần tôn đạo ngân. Thì càng không cần sách có thể dáng chống đỡ chuẩn thần tôn một kích rồi. Dưới mắt cái này quả trứng màu đen liền làm đến rồi. Hiển nhiên cái này quả trứng màu đen lai lịch không tầm thường. Thậm chí có khả năng là cái gì dị bảo. Dù sao có thể tiếp nhận chuẩn thần tôn một kích mà lại không có lưu lại mảy may dấu vết đồ vật. Tối thiểu nhất cũng là chuẩn thần tôn cấp cái khác vật liệu. Đi mời ta người hộ đạo đến. Ta cũng không tin cái này đồ vật có thể cứng rắn tới trình độ nào. Sử Vô Ngân nhăn lấy lông mày nói, sai người đi đem hắn người hộ đạo cho gọi tới. Trong lòng có của hắn chút bất an, bởi vì nếu như Tần Phong mở ra quả trứng màu đen liền chuẩn thần tôn đều không thể dung chuyển. Nói như vậy vô cùng có khả năng chính là chuẩn thần tôn cấp cái khác vật liệu. Mà chuẩn thần tôn cấp cái khác vật liệu hiển nhiên là muốn so hắn cái này ngọc như ý muốn đáng tiền rất nhiều. Không nhiều lúc, Sử Vô Ngân người hộ đạo chính là chạy đến, người hộ đạo kia chính là một tôn cấp một thần tôn cấp bậc cường giả. Là một cái vạm vỡ, cường kiện như châu đại hán, kia đại hán toàn thân đều tràn ngập một vệt gần như bạo tạc tính chất lực lượng. Thật giống như một quyền đầu đi xuống có thể oanh mở tường thành đồng dạng. Sử Ma, ngươi thử một chút cái này quả trứng màu đen. Nhìn xem có thể không thể mở ra. Sử Vô Ngân phân phó chính mình người hộ đạo nói. Vâng, không dấu vết thiếu chủ. Kia cường kiện như châu đại hán ôm quyền, không do dự, trực tiếp dựa theo nhà mình thiếu chủ yêu cầu thôi động tu vi. Huy quyền mà lên, một quyền nện ở rồi kia màu đen trứng lớn trên. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn. Kia quyền phong mang theo độc thuộc về thần tôn cường giả kinh khủng đạo ngân rơi xuống. Để kia trứng lớn toàn thân không gian đều vỡ vụn thành rồi hư vô. Phảng phất lần nguyên liệt khe hở bị mở ra rồi đồng dạng. Đợi đến nửa ngày về sau, đám người lại tập trung nhìn vào, lại là mắt trợn tròn rồi. Bởi vì kia màu đen trứng lớn, thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Tê. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí, khó mà tin được trước mắt một màn này, một luồng không cách nào che giấu chấn kinh hiện lên ở đám người trên mặt. Không có khả năng, Sử Vô Ngân trừng lớn rồi con mắt, kinh hô thanh âm thốt ra, khó mà tin được phát sinh trước mắt một màn này, thần tôn cường giả một đòn toàn lực phía dưới, cái này màu đen trứng lớn. Thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Phong vậy đồng tử đột nhiên co lại, Mặc dù hắn cảm thấy cái này màu đen trứng lớn có thể là cái bảo bối, nhưng là lại không nghĩ đến một cái cấp một thần tôn một đòn toàn lực thế mà không cách nào dung chuyển màu đen trứng lớn mảy may, thậm chí ngay cả một tia đường vân đều không có lưu xuống tới. Cái này trứng lớn đến cùng là lai lịch thế nào? Liền Tần Phong chính mình vậy cũng không biết rõ rồi. Sử ma, ngươi có phải hay không ở phóng thủy? Ngươi có biết hiện tại là bản thiếu gia chủ thời khắc quan trọng nhất? Tranh thủ thời gian đem này trứng phá cho ta rơi. Sử Vô Ngân tức giận nói, lạnh lùng trừng mắt kia sử ma. Cái này trứng lớn kiên cố để hắn trong lòng có chút bất an. Nếu như ngay cả thần tôn cường giả đều không thể dung chuyển chút nào nói, như vậy cái này trứng lớn chất liệu tối thiểu nhất cũng đều là thần tôn cấp chất liệu. Coi như cái này trứng lớn không phải là sinh linh cùng cổ đại văn rõ ràng lưu lại xuống tới, như vậy cũng đều giá trị liên thành. Sử Vô Ngân cũng không cho phép Tần Phong thu hoạch được loại bảo bối này. Kia sử ma nghe vậy, sắc mặt hơi xấu hổ. Trời xanh làm chứng, hắn trước kia thật không có phóng thủy. Đối với cái này kết quả hắn vậy vô cùng ngoài ý muốn. Nghĩ không rõ ràng vì cái gì hắn tự mình ra tay đều không thể dung chuyển kia màu đen trứng lớn. Bất quá sử ma từ Sử Vô Ngân biểu lộ ở giữa đã ý thức được rồi chuyện này không tầm thường. Kết quả là hít sâu một cái, lại lần nữa thôi động tu vi. Toàn thân đại đạo vết tích lan tràn ra. Các ngươi đây là muốn làm gì a? Xích Yên Nhi khẽ kêu một tiếng. Cái này Sử Vô Ngân để thần tôn toàn lực ra tay, là dự định hủy diệt chứng cứ a? Người sáng suốt vừa nhìn liền có thể nhìn ra. Cái này cái thứ nhất hội hợp Tần Phong đại thắng. Hừ, cái này thổ liệu thế nhưng là ra từ chúng ta thánh thành sòng bạc. Chúng ta có cần phải kiên định một chút đây có phải hay không là chúng ta thánh thành đồ vật thất lạc rồi đi ra. Sử Vô Ngân lạnh lùng nói, cái này màu đen trứng lớn chất liệu quá mức kinh người. Hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Tần Phong tốn hao mấy trăm vạn thần nguyên tinh liền đem màu đen trứng lớn cho mang đi. Hoặc là đem này màu đen trứng lớn chiếm thành của mình, hoặc là đem màu đen trứng lớn cho hủy rồi, cũng không thể đưa cho Tần Phong. Oanh, kia Sử Vô Ngân người hộ đạo xúc thế tốc độ rất nhanh. Quyền ánh sáng oanh sập rồi hư không, trong nháy mắt đánh vào màu đen trứng lớn trên. Lần này hắn dùng đủ rồi toàn lực, không có dám một tơ một hào phóng thủy, chỉ thấy được kia ba động khủng bố tràn ngập ra, quét sạch đang đánh cược phường ở giữa. Sòng bạc người phụ trách cuống quýt khởi động thần tôn phòng hộ trận, sợ kia ba động đem lâm viên bên trong thổ liệu đều phá hủy, làm ba động tán đi. Đám người triệt để ngu ngơ ở nguyên chỗ, bởi vì kia màu đen trứng lớn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại, giống như là hoàn mỹ không tì vết đồng dạng. Một màn này để Sử Vô Ngân trong lòng trầm xuống, sắc mặt đại biến. Kia màu đen trứng lớn trên mỗi một tia hoa văn đều là như vậy hoàn mỹ, để cho người ta nhịn không được cảm thấy cái kia chính là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Thế nhưng là coi như xinh đẹp như vậy đồ vật, lại làm cho Sử Vô Ngân chờ người liên can triệt để mắt trợn tròn. Cái này chẳng lẽ lại là thần tôn cấp vật liệu? Trong tối có lấy một chút tiếng thở hào hển. Đám người ánh mắt đều rơi vào kia màu đen trứng lớn trên. Đáy mắt hiện ra một vệt tham lam. Nếu là đến lúc này bọn họ còn không rõ ràng cái này trứng lớn không giống bình thường nói, bọn họ cũng liền không xứng đứng ở chỗ này rồi. Có thể không lọt vào mắt thần tôn cường giả dốc sức một kích kinh khủng chất liệu. Cái này đồ vật sợ là lai lịch kinh thiên. Tần Phong đầu tiên là trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó lòng bàn tay khẽ hấp, liền đem kia màu đen trứng lớn cho hút tới. Tại mọi người động thủ cướp đoạt trước đó liền đem kia trứng lớn cho thu vào đến túi chữ vật ở giữa. Ngươi muốn làm cái gì? Sử Vô Ngân thấy kia màu đen trứng lớn bị Tần Phong thu đi, lập tức quát lên một tiếng lớn. Đây là ta đồ vật. Sử Vô Ngân thiếu chủ quên rồi hả? Mà lại cái này đệ nhất cục đến cùng ai thắng ai gánh vác? Hiện tại đại gia trong lòng đều rõ ràng rồi a. Tần Phong bình tĩnh nói, dựa theo quy củ, chỉ cần là giao rồi thần nguyên tinh đồ vật, vào rồi cược cục, kia cũng đã là thuộc về trả tiền kia cá nhân rồi. Vô luận mở ra là tốt đồ vật vẫn là một nắm cát vàng, đều cùng sòng bạc không có có bất kỳ quan hệ gì rồi. Đám người trầm mặc, nhao nhao gật đầu, mặc dù bọn họ đối Tần Phong cũng không chào đón, nhưng là vẫn làm không được mở to mắt nói lời bịa đặt. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được đến, lần này đến cùng là ai thắng ai gánh vác. Tần Phong mở ra kia cái chứng lớn liền thần tôn tu sĩ dốc sức một kích đều không thể tạo thành chút nào vết dạn, liền có thể nhìn ra được đến cùng giá trị bao nhiêu. Kia căn bản là có tiền mà không mua được đồ vật. Coi như ngươi mở 100 triệu, 200 triệu, cũng rất khó mua lấy được. Nghĩ đến đây đám người không khỏi hối hận. Hận không thể mình có thể xuyên qua thời không đem như thế mạo phổ thông chứng lớn thổ liệu cho mua xuống. Đáng tiếc trên thế giới không có nếu như. Đây là Tần Phong dựa vào nhãn lực của mình chọn lựa ra đồ vật. Cùng mọi người không có quan hệ chút nào. Thiếu chủ, cái này, kia sòng bạc người phụ trách nhìn về phía Sử Vô Ngân. Thử thăm dò hỏi nói. Trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào tuyên bố rồi. Hắn, thắng, Sử Vô Ngân sắc mặt một mảnh xám xanh. Cắn răng từng chữ nói ra nói. Mặc dù hắn rất không nguyện ý thừa nhận cái này kết quả. Nhưng là ở loại trường hợp này, Sử Vô Ngân hiển nhiên là không cách nào không nhận nợ. Bởi vì nơi này là xa hoa nhất sòng bạc, là phương viên ức trong vòng vạn dặm quyền quý tập hợp bên trong mà. Nơi này tụ tập rồi kế bên này địa vực gần như tám thành nhất lưu nhân vật. Nếu là hắn ở trước mặt những người này chơi xấu không nhận nợ nói, bọn họ Sử gia thanh danh đều muốn bị bại sạch rồi. Mà lại nếu như đã bán đi thổ liệu còn muốn thu hồi, vậy hiển nhiên là sẽ đối Sử gia tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái này quả trứng màu đen mặc dù phi thường quỷ dị, nhưng là hắn cũng không thể cầm lấy Sử gia thanh danh đến lừa gạt. Cho nên Sử Vô Ngân đành phải bất đắc dĩ nuốt xuống rồi khẩu khí này. A, Xích Yên Nhi khuôn mặt kích động, bộ ngực sữa một hồi nhấp nhô. Nhìn một bên kia chút nam tu trợn cả mắt lên rồi. Trước kia nàng vẫn luôn đang lo lắng. Tần Phong có thể hay không thua. Bởi vì từ Sử Vô Ngân ánh mắt ở giữa liền có thể nhìn ra được đến. Nếu như Tần Phong thua trận tranh tài, Sử Vô Ngân nhất định sẽ nói ra kia chút ý nghĩ xấu. Bất quá cũng may Tần Phong chiến thắng rồi. Đệ nhất cục quả thực là nghiền ép đồng dạng đại thắng. Không nên cao hứng quá sớm rồi. Ba cục hai thắng, tiếp xuống đến các ngươi không có cơ hội rồi. Sử Vô Ngân mở miệng nói. Thứ hai cục chúng ta chơi chút khó. Chúng ta so với ai khác có thể đoán được thổ liệu bên trong đến tột cùng là cái gì đồ vật. Nếu như ai có thể đoán đúng, ai đoán ra đồ vật càng có giá trị. Như vậy đến lúc đó ai liền có thể chiến thắng. Ngươi có dám lại cược một cái? Sử Vô Ngân nhìn về phía Tần Phong, kia ánh mắt bên trong tràn đầy âm lãnh, tại nhiều như vậy thượng lưu nhân vật trước mặt mất mặt. Hắn nhất định phải đem mặt mũi lại cho kiếm về đến. Lần này hắn trực tiếp lựa chọn rồi chính mình nhất có ưu thế trận đấu phương thức. Cùng Tần Phong tiến hành đánh cược lớn. Hừ, trước kia tính ngươi vận may, mèo mù bắt lấy chuột chết. Tiếp xuống đến ta cũng không tin ngươi còn có cái gì vận khí. Có thể chiến thắng, vừa nghĩ tới trước kia mình đã lựa chọn rồi kia hình bầu dục trứng lớn. Cuối cùng nhưng lại cùng nó bỏ lỡ cơ hội. Sử Vô Ngân trong lòng liền một hồi đại thống. Nếu như không phải là Thạch Vương nói, hắn hiện tại sợ là muốn chân chính khai sáng trước không có người sau cũng không có người đại thắng. Chi tư rồi. Hiện tại hết thảy vinh dự lại đều cho hắn thống hận nhất Tần Phong. cái này thật sự là hoang đường, để cho người ta hối hận. Ồ, muốn suy đoán bên trong đồ vật. Tốt, Tần Phong không do dự, gật rồi đầu một cái. Chỉ cần cái này Sử Vô Ngân không dối trá, cho dù là có kia Thạch Vương ở một bên chỉ điểm, vậy không có cách nào cùng hắn điều này có thể vận dụng thần hoàng thiên nộ thấu thị đến đánh đồng với nhau, cho nên Tần Phong căn bản cũng không sợ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?